Kiểm Diệp nhẹ gật đầu. Phần thưởng giúp cậu nâng cao điểm là gì? Nghe Tử nói, ở lại với tiểu Từ trong kỳ nghỉ hè. Kiểm Diệp mím khóe miệng im lặng một lúc mới hỏi. Năm ba trung học thì sao? Nghe Tử kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu định giúp học bổ túc năm ba trung học sao? Kiểm Diệp đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói. Trước sau vẹn toàn, Nghe Tử cảm thấy mình khá được ưu ái. Trong sự phấn khích cô nói, cậu muốn báo đáp cái gì cũng được, không thể đòi tiền cô đúng không ha ha ha ha ha ha ha. Kiểm Diệp im lặng nhìn cô giây lát, người chân thật nói lời thẳng thắn, nói được thì làm được. Nghe Tử vui vẻ nói, yên tâm đi tớ lấy nhân cách đảm bảo. Sau đó, khi Kiểm Diệp muốn cô báo đáp, Nghe Tử nói. Tớ có hai nhân cách năm đó làm bảo đảm với cậu đã bỏ nhà ra đi cậu tìm cô ấy mà đòi cách chương.